Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 65, Trax the Tamer cùng chiến cơ tư tưởng. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem so sánh những người khác sợ hãi, Tô Phục cũng rất bình tĩnh. Galactus sứ giả khủng bố một mặt là bởi vì Galactus giao cho vũ trụ năng lượng để bọn hắn nắm giữ. Thực lực cường đại, một mặt khác là bởi vì Galactus sứ giả thân phận này. Người nào phản kháng, người nào cuối tuần liền có khả năng trở thành Galactus mục tiêu kế tiếp. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể sợ hãi như vậy. Tuyệt vọng, nhưng đối với Tô Phục mà nói, Trax the Tamer thực lực còn không có kinh khủng như vậy. Còn nói trả thù, lấy địa cầu ở Marvel thế giới đặc thù tính tới nói, coi như không hề làm gì cũng có người sẽ tìm tới. Địa cầu, không quá sớm muộn sự tình thôi. Xa xa, phong bế năng lượng bình chướng đột nhiên nứt ra một cái lỗ hồng. Thấy thế trong nháy mắt thì có mấy cái tìm phi thuyền đi qua muốn nhân cơ hội rời đi. Kết quả vừa tới gần liền nhìn thấy một luồng đặc thù quang mang sáng lên. Sau một khắc chỉ nghe thấy âm, âm, âm, nổ vang truyền đến. Cái kia mấy cái tìm phi thuyền trong cùng một lúc nổ tung. Tiêu thuốc tràn ngập, phi thuyền hài cốt từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy năng lượng bình chướng lỗ hổng đã khép lại. Xuất hiện một cái khoảng chừng có cao hơn 3 mét, mặt ngoài thân thể bao vây lấy một tầng mềm mại nham thạch hình dáng xác ngoài nam nhân. Chậm rãi thu tay về bên trong cự phủ, Trax the Tamer vẻ mặt khinh bỉ liếc mắt nhìn bốn phía rừng phi thuyền. Chiến hạm vọt thẳng đi qua, cự đại chiến phủ nắm giữ cực cường lực công kích, nhất phủ một cái. Những phi thuyền kia cùng chiến hạm hầu như đều là bị chặn ngang chặt đứt. Âm, âm, âm, nổ tung như sán lạn pháo hoa liên tiếp. Liên tiếp mấy cái tìm chiến hạm bị hủy. Chỉ nghe thấy cộc cộc cộc, cộc cộc cộc công kích âm thanh truyền đến. Xa xa, từng chiếc ngôi sao mới chiến cơ xông lại phát động công kích. Năng lượng đạn đánh vào Trax the Tamer trên thân nhưng căn bản không có cho hắn tạo thành thương tổn, trái lại còn chọc giận hắn thẳng đến ngôi sao mới chiến cơ bay qua. Cái này ngôi sao mới chiến cơ không tệ a. Thần môn trên chiến hạm nhìn phía xa chiến đấu, Tô Phục con mắt hơi sáng ngời. Tân tinh quân đoàn làm vũ trụ thủ hộ thế lực, bọn họ chiến cơ quả thật không tệ. Nhưng càng thích hợp ở bên trong tinh cầu, ở ngoài không xa địa phương tiến hành chiến đấu, không thích hợp xa đồ tiến công. Khi này chút tân tinh quân đoàn chiến cơ tiến vào phòng thủ hình thức thời điểm có thể liên kết ở nhất lên hình thành một cái năng lượng thật lớn phòng ngự. Carol Danvers nói, bệ hạ muốn ngôi sao mới chiến cơ e sợ không quá dễ dàng. Tân tinh quân đoàn đối với chiến cơ bảo hộ rất coi trọng. Coi như là báo hỏng hài cốt ở Hắc Thị giá cả cũng phi thường đắt giá. Hơn nữa số lượng ít ỏi. Tinh thần ưng theo nói. Nếu như ta giúp bọn họ đây. Tô Phục ngẫm lại hỏi. Nếu như ta giúp bọn họ đối phó Trax the Tamer. Tân tinh quân đoàn chắc chắn sẽ đem ngôi sao mới chiến cơ chế tác bản vẽ đưa cho ta. Chuyện này, chấm ngoặc kép, như vậy chắc chắn sẽ quá nguy hiểm. Wap hỏi, Tô Phục cười cười, ta trước đem các ngươi truyền tống về địa cầu. Carol Danvers nói Accuser Ronan có thể sẽ tiến công địa cầu. Các ngươi trước tiên có thể trở lại chuẩn bị. Wap tự nhiên không làm còn muốn nói nữa. Tô Phục nhưng chủ ý đã định. Nhìn thấy ngôi sao mới chiến cơ sau hắn liền nghĩ đến một cái không sai tinh cầu phòng ngự hệ thống. Ngôi sao mới chiến cơ có thể tổ hợp, có thể tách ra, rất thích hợp địa cầu. Duy nhất phiền phức chính là không có nhiều như vậy người điều khiển đến thao tác. Thế nhưng Tô Phục nghĩ đến Guardian of the Galaxy hai bên trong xuất hiện trí cao sao trên tác duy. Lâm người, chính là cái kia toàn thân kim sắc. Tự xưng nắm giữ hoàn mỹ cơ nhân, đặc biệt ngạo mạn, để nhân công đào tạo phương thức sinh sôi một cái tộc quần. Để tô phục ký ức sâu sắc không phải là các nàng chủng tộc bên ngoài hoặc là tính cách, mà là các nàng có một loại có thể viễn trình khống chế chiến cơ kỹ thuật. Dùng chơi phi hành xạ kích trò chơi phương thức tiến hành viễn trình điều khiển từ xa. Chính thức người điều khiển khả năng khó tìm, nhưng nếu như dùng chơi game phương thức nói hẳn là rất dễ dàng bồi dưỡng. Nếu như có thể hiểu rõ cái này kỹ thuật kết hợp đến ngôi sao mới trên chiến đấu cơ vậy cũng vẫn là vô cùng không tệ. Ta cùng ngươi lưu lại, Carol Danver nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Không cần, chính ta hành động rất vuông liền. Hơn nữa ta cũng cần ngươi cùng với các nàng trở lại địa cầu. Nếu như Ronan trước một bước đi nói ngươi cũng có thể ứng đối. Carol Danver chần chờ chốc lát, gật gù. Tô Phục phất tay mở cửa từ chiến hạm bên trong đi ra. Sau một khắc đem chiến hạm truyền tống về địa cầu. Địa cầu, Thiên Kiếm cục mặt đất trụ sở, nương theo lấy chiến hạm trở về. Carol Danver trở về, Ronan sắp xâm lấn địa cầu sự tình tự nhiên cũng truyền ra. Thiên Kiếm cục rất nhanh làm lên chuẩn bị. Hai đóa hoa nở các bảng một chi. Tạm thời không nói đến địa cầu tình huống, lại nói Sanda sao trên bên này tình huống. Đưa đi chiến hạm sau, Tô Phục liền từ không trung nhảy xuống đi tới trong thành thị. Không trung, Terax the Tamer cùng tân tinh quân đoàn cùng với một ít xung phong nhận việc đến đây hỗ trợ người đang kịch đấu, mà trong thành phố lại là hỗn loạn một đoàn. Có người run lẩy bẩy tuyệt vọng, có người sợ hãi bốn lui tìm địa phương tránh né, cũng có người trận địa sẵn sàng đón quân địch tính toán đợi đợi chiến đấu. Rất nhiều tân tinh quân đoàn người cũng ở tập kết, người khác có thể lui, thế nhưng bọn họ không thể, bởi vì nơi này là nhà bọn họ. Ta muốn gặp ngươi một chút, nhóm quan chỉ huy tối cao. Tô Phục đi thẳng tới một tên tân tinh quân đoàn binh lính trước nói. Tân tinh quân đoàn binh lính nghi hoặc nhìn về phía Tô Phục, người cũng là đến bàn điều kiện. Nghe tới tựa hồ có người làm như thế. Tô Phục hỏi, đi theo ta. Tân tinh quân đoàn binh lính nói xong mang theo Tô Phục xoay người đi tân tinh quân đoàn tổng chỉ huy bộ. Trong bộ chỉ huy đã là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tùy ý có thể thấy được chờ xuất phát ngôi sao mới từ bên người rời đi. Không bao lâu đi tới một cái đại sảnh, Tô Phục nhìn thấy tân tinh quân đoàn quan chỉ huy tối cao. Một người phụ nữ, lúc này nàng đứng bên người một cái hơi có chút phát tướng gã mập hẳn là tân tinh quân đoàn hành. Chánh trưởng quan, cái này rất bình thường. Bất quá một người khác liền để Tô Phục bất ngờ. Một thân lam sắc da thịt, thân thể có nhiều chỗ xem ra tựa hồ đã cải tạo thành cơ giới. Lạnh lùng đứng ở nơi đó tản ra người lạ đừng vào hơi thở lạnh như băng. Nebula cùng Guardian of the Galaxy bên trong Gamora một dạng đều là Thanos dưỡng nữ. Trên danh nghĩa tới nói là Gamora muội muội. Mang Tô Phục đến binh lính đi theo quan chỉ huy tối cao nói một tiếng. Quan chỉ huy tối cao nhìn về phía Tô Phục nói. Chúng ta rất cao hứng vào lúc này có người đồng ý thân xuất viện thủ. Người địa cầu, người địa cầu. Nebula nhấc lên ánh mắt, ý vị không rõ liếc mắt nhìn Tô Phục. Nếu như ngươi thật có thể giúp Sanda sao vượt qua cửa ải khó, Sanda sao đồng ý biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Chương 66, Nebula, ta muốn ngôi sao mới chiến cơ chế tác bản vẽ. Tô Phục đi thẳng vào vấn đề nói, làm trao đổi. Đánh bại Terax the Tamer hoặc là đánh nát năng lượng bình chướng. Các ngươi có thể hai chọn một. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Tân tinh quân đoàn người còn không có hồi phục. Chỉ thấy Nebula ôm vai nói. Được chuyện sau ta lại thu hoạch. Làm sao? Tô Phục không quan tâm hội Nebula mà là nhìn tân tinh quân đoàn quan chỉ huy tối cao. Ta chỉ có một vấn đề. Tân tinh quân đoàn quan chỉ huy tối cao nhìn Tô Phục, ngươi xác định ngươi có thể làm được. Không phải là đang nói đùa. Accuser Ronan rất nhanh sẽ đi địa cầu gây phiền phức. Vì lẽ đó ta không thể tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian đùa gì thế. Tô Phục phiết một chút. Nebula, chỉ thấy Nebula lạnh như băng trên mặt né qua một vệt kinh ngạc. Rất hiển nhiên là kinh ngạc Tô Phục dĩ nhiên biết rõ Ronan muốn tiến công địa cầu sự tình. Ronan cùng Thanos hợp tác, mà xem như Thanos dưỡng nữ Nebula bị sai khiến cùng Ronan cùng nhau khởi hành động. Bất quá Nebula có bản thân tư tâm cho nên mới xuất hiện ở đây. Tân tinh quân đoàn quan chỉ huy tối cao gật gù cân nhắc chốc lát bỗng nhiên nói. Ta cảm giác được trên người ngươi có truyền tin tồn trữ thiết bị. Biết đánh nhau hay không mở một hồi. Tô Phục nghi hoặc mở ra thần môn vòng tay. Ta tựa hồ cảm giác đến trong này có chút Gree người khoa học kỹ thuật. Tân tinh quân đoàn quan. Chỉ huy tối cao cười cười xoay người tại không xa xa đài chỉ huy thao tác chốc lát. Thần môn vòng tay trên rất nhanh truyền đến một phần văn kiện bản vẽ. Mở ra sau khi liếc mắt nhìn chính là phát hiện cái này vậy mà liền là ngôi sao mới chiến cơ hạch. Tâm chế tác bản vẽ. Tô Phục bất ngờ nhìn sang. Chỉ thấy tân tinh quân đoàn quan chỉ huy tối cao vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi thật có thể cứu. Vớt chúng ta Sanda sao nói làm như vậy thù lao đây là nên. Nếu như không làm nổi e sợ Sanda sao. Tân tinh quân đoàn sợ là cũng sẽ không còn tồn tại. Chúng ta biết chiến đấu đến người cuối cùng. Như vậy phần lễ vật này hy vọng có thể giúp địa cầu tương lai có thể ứng đối đồng dạng nguy hiểm. Ngươi làm ra tốt nhất quyết định. Tô Phục cười. Vì lẽ đó ngươi lựa chọn là. Đánh nát năng lượng bình chướng. Để Sanda sao trên cư dân cùng những người khác rời đi nơi này. Galactus sứ giả sẽ ở khống chế lại tinh cầu sau mới thông chi Galactus đi tới. Vì lẽ đó hẳn có thời gian khiến người khác rời đi. Còn chúng ta tân tinh quân đoàn. Chúng ta sẽ cùng Sanda sao cùng chết sống. Có thể nếu như đối mặt tình huống như thế Tô Phục có thể sẽ làm ra không giống lựa chọn. Rời đi trước. Sau đó sẽ đánh trở về. Tuyệt đối sẽ không làm ra cùng tinh cầu cùng chết sống cử động. Trừ phi là ở không có khác lựa chọn tình huống. Nhưng Tô Phục vẫn rất kính nể có thể làm ra quyết định như vậy người. Mặc dù có điểm ngốc, nhưng ngốc có chút tín niệm. Người phụ trách đến thông chi đi. Tô Phục dặn dò một tiếng xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh có tân tinh quân đoàn người cùng ra đi. Đồng thời tân tinh quân đoàn quan chỉ huy tối cao đã lần thứ hai thông qua phát thanh. Thông chi tin tức này, coi như rút đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Những cái người ngoại lai có chiến hạm phi thuyền còn tốt. Không có làm sao bây giờ. Bởi vậy còn cần Sinh Sinh Corporation phái ra vận thâu thuyền phụ trách vận chuyển đi ra ngoài. Rất đáng tiếc, ngươi điều kiện ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Ta vô pháp báo cho biết ngươi Guardian of the Galaxy tâm tích. Tân tinh quân đoàn quan chỉ huy, tối cao hướng về Nebula nói. Nebula rên một tiếng thẳng thắn xoay người đi ra ngoài. Không trung Terax the Tamer lấy vô địch tư thái dùng chiến phủ điên cuồng công kích tới. Hắn cường đại thân thể có thể hữu hiệu chống đỡ công kích. Từng chiếc chiến hạm bị phá hủy. Hài cốt rơi xuống từ trên không đập xuống đất. Hỏa quang tung tóe lên. Mặt đất thu được thông chi người đã lục tục xuất hiện. Bất kể là tư nhân chiến hạm vẫn là mới sao tân tinh quân đoàn vận thâu thuyền cũng đã chuẩn bị kỹ. Càng, bắt đầu chuyên chờ, chỉ chờ năng lượng bình chướng bị phá hủy sau là có thể cất cánh rời đi. Chờ chuyên chờ trong quá trình, Tô Phục hơi quay đầu, Nebula liền đứng sau lưng mình, bị phát hiện sau nàng tựa hồ cũng không có lúng túng hoặc là muốn ngụy trang dáng vẻ. Chỉ là nhìn chằm chằm Tô Phục, như cũ là loại kia người lạ đừng vào cảm giác. Ngươi nói, ta muốn không nên ở chỗ này giết ngươi. Tô Phục mỉm cười nhìn Nebula lại nói một câu để Nebula nổ. Lông, vụt, Nebula trong tay lấy ra hai cây đoàn côn. ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Phục phảng phất là đang nói, đến thử xem. Tô Phục cười nhẹ xoay người nhìn về phía Nebula, tuy nhiên bị cải tạo có chút nửa người nửa cơ giới. Nhưng nếu như ra khỏi lam sắc da rẻ mọc ra tóc, nàng thế nhưng là cái 10 phần đại mỹ nhân. Hơn nữa Nebula kỳ thực rất thảm, cùng Gamora nhất lên bị Thanos thu dưỡng. Thanos làm cho nàng theo Gamora quyết đấu, thua một lần sẽ cải tạo thân thể nàng một cái bộ phận. Mà mỗi lần Nebula cũng bại bởi Gamora, cho nên nàng tâm lý có hận. Nàng hận Gamora tranh cường háo thắng không chịu để cho chính mình doanh nhất lần. Nàng hận Thanos đối với nàng tàn nhẫn cải tạo, cho nên nàng truy sát Gamora, dự định đang giết chết Gamora sau lại đi tìm Thanos báo thù. Nhưng trên thực tế Nebula muốn chỉ là một cái tỉ tỉ, nói đến Thanos vẫn đúng là không tính là gì hảo phụ thân. Hai cái dưỡng nữ cho tới cuối cùng đều muốn giết hắn. Chính mình thân sinh nhi tử Sen lại càng là đối địch với hắn. Sen thế nhưng là Titan cùng Inhuman hỗn huyết, thực lực rất biến thái. Hơn nữa không đơn thuần như vậy, ngay tại Thanos chiến bại, hắn thế lực bị thủ hạ vong nhận tướng quân tiếp quản Sen đi thời điểm bị thua bị giam. Kết quả nhưng gặp phải tử vong, không phải là Deathstrike thần Hela, mà là để Thanos mê muội vị kia. Kết quả suýt chút nữa liền cho Thanos lục. Tô Phục cảm thấy hay là chính mình dưỡng nữ tốt. Bất kể là Mystic Raven hay là Black Widow Natasha cũng đối với mình trung thành tuyệt đối. Người đó là cái gì ánh mắt? Có lẽ là Tô Phục loại kia cảm thán ánh mắt đâm nhói Nebula. Nebula gầm lên một tiếng vung côn hướng về Tô Phục đánh tới. Quỳ xuống. Tô Phục khẽ quát một tiếng, cự đại trọng lực trong nháy mắt đặt ở Nebula trên thân. Nebula không ứng phó kịp trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất. Kinh ngạc, phẫn nộ, Nebula quỳ trên mặt đất hai tay nắm cây gậy chống đỡ mặt đất muốn đứng dậy. Nhưng này áp lực thật lớn lại làm cho cây gậy răng rắc không ngừng đè ép. Cuối cùng trực tiếp liền đoạn. Nhưng Nebula lại không chịu thua, dù cho nàng hai tay đã không chịu nổi áp lực truyền đến răng rắc tiếng rắc rắc âm. Có thể nàng vẫn chống đỡ lấy muốn đứng dậy. Ta biết rõ ngươi là ai, ta cũng biết ngươi qua lại, biết chắc đạo trong lòng ngươi hận. Ta có thể giúp ngươi tìm tới Gamora, để cho các ngươi đánh tiếp một hồi quyết ra thắng bại. Thậm chí ngươi muốn giết nàng ta cũng có thể giúp ngươi. Người biết ta theo Thanos ân oán, theo ta đồng ý, để ngươi thân thủ tự tay mình giết Thanos. Tô Phục thanh âm thăm thẳm vang lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.